là lại rất băng lãnh. Vậy bọn họ làm sao sẽ đáp ứng? Có tiền có thể xử vừa thôi mà. Người kia biết nếu như bị bắt được ở lao trong ngồi chồm hổm bao nhiêu năm sao? Dù sao cũng không biết là chung thân giam cầm, cũng sẽ không đúng là bắn chết, như vậy không phải tốt sao? Bất quá lại nói tiếp. Hắc hắc, lần này nguyên bản ta đúng là nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ vẫn là quên đi. Bởi vì ta vừa mới nhận được tin tức này phần tử kinh khủng. Hiện tại thế nhưng tự mình động thủ đây. Điên rồi. Cóc ở trong lòng thấp giọng mắng một câu. Chỉ cần thấy được ta mong muốn trong kết quả như vậy đủ rồi. Giọng của nữ nhân vẫn không có bất kỳ biểu tình. Chỉ là cóc lại ở trong lòng đem nàng mắng một lần người Nhật bổn quả nhiên đều là người điên. Nàng không biết lá long đã ở hoa hải sao. Bất quá tốt như vậy như cũng không sai đi. Cóc nghĩ tới ngày hôm trước thấy tin tức gần nhất toàn cầu kinh khủng hoạt động hình như sống nhảy lên. Nhất là nước Mỹ phương diện kia càng bình. Thường bị tự sát thức kinh khủng tập kích. Lúc này đây đổi thành hoa hải thị. Hắc hắc, xem ra có trò hay để nhìn. Cóc trên mặt cười xấu xa đảo có thể đây là ta rời đi Trung Hoa Trung Quốc trước cuối cùng có thể nhìn một chút điện ảnh đây. Bất quá ma bây giờ còn là được muốn một muốn thế nào mới có thể đem La Bá Đạo lão bà hắn. Sự kiện kia làm không tốt, như vậy tiền của mình cũng là múc nước trôi. Chính là chỗ này đi. Xe buýt ở nhà ga thượng dừng lại, Diệp Hy cùng Dương Ngọc Linh đi xuống. Đúng vậy, nơi này ăn vặt cũng không sai đây. Dương Ngọc Linh lúc này thật tốt tâm. Tuy rằng không biết Diệp Hy đối với mình là dạng gì ý nghĩ. Nhưng là có thể cùng hắn như vậy thân mật. Cũng không sai. Không phải sao? Diệp Hy theo Dương Ngọc Linh chỉ vào phương hướng. Cười nói nhìn không ra ngươi đại tiểu thư này cũng sẽ thích ăn những thứ này nga. Ngươi còn chưa phải đúng là quan nhị đại đây. Dương Ngọc Linh chừng hắn liếc mắt, lập tức lại cười nói vẫn là điển hình phú nhị đại đây. Bất quá nhìn ngươi thế nào cũng không như. Vì sao ạ? Bởi vì ngươi thoạt nhìn vừa không có tiền vừa không có giọng quan. Diệp Hy cười cười thế nhưng không nói lời nào. Bất quá con mắt của nó quang lại thấy được đối diện đường cái nhất kiện tiểu điếm trước cửa lái vào một tướng xe có rèm che. Bước xuống xe nữ nhân. Đó là ngươi mụ mụ. Di đối với Nga, mụ mụ tại sao lại ở chỗ này đây? Dương Ngọc Linh cũng nhìn thấy ăn mặc âu phục mẫu thân, nhưng trong lòng có chút hiểu. Thì ra mụ mụ cũng không phải công tác thong thả, chỉ là vì bồi mình mà làm bộ thanh nhàn mà thôi. Hiện tại mình vừa ly khai, nàng liền vội vàng công tác. Ngươi làm sao vậy? Diệp Hy xoay đầu lại. Lại thấy được Dương Ngọc Linh trong hai mắt nhộn nhạo hai khỏa giọt nước mắt. Hắn muốn thân thủ đi giúp nàng lau đi thế nhưng Dương Ngọc Linh nhưng ngay cả mang quay đầu. Đi, nột, Diệp Hy, chúng ta cũng đi vào có được hay không? Ừ, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng Diệp Hy vẫn gật đầu một cái. May mà căn này nhà hàng cũng không phải cái loại này đặc biệt cao cấp. Bằng không như Diệp Hy cùng Dương Ngọc Linh hai người tùy tiện ăn mặc thật đúng là tiêu sái không tiến đến đây. Đánh mụ mụ ngươi điện thoại của đi. Như vậy chúng ta căn bản là tìm không. Được nàng nga. Diệp Hy nhìn người đến người đi phòng khách. Có chút ra đầu tê dại mà nói. Hắn ghét nhất bị ở nhiều người đông nghịt địa phương. Ta không có điện thoại. Dương Ngọc Linh thè lưới. Ta cũng không có. Diệp Hy cười chỉ vào trước mặt nhất bộ máy bay riêng, có lẽ ngươi đi vào trong đó nhìn một chút. Ừ. Nhìn Dương Ngọc Linh đi tới, Diệp Hy lại cũng không có đuổi kịp. Bởi vì hắn thấy được hai người rất thân ảnh quen thuộc. Lại đang nơi này thấy trước đây bị mình bắt trước ngực một cái kia ngự tỷ. Còn có lần trước thiếu chút nữa để cho mình bị bắt lại tiểu lo gì. Lúc này hai người bọn họ đi ở cùng nhau, chính hướng về đi lên lầu. Các nàng. Nhìn các nàng, Diệp Hy luôn cảm thấy hình như việc này có liên hệ gì dường như. Nguyên bản hắn chỉ là cho rằng hai chuyện này chỉ là một vừa khớp. Nhưng là bây giờ xem ra. Đúng là mình sai rồi. Diệp Hy. Đây là. Nguyên bản rời đi Dương Ngọc Linh cũng vẻ mặt thất vọng đi trở về, cú điện thoại kia hình như có chút trục trặc. Chúng ta đi đường cách đối diện buồng điện thoại đi. À, ngươi đi trước đi, ta có chút cấp, muốn đi toilet một chút. Nga, như vậy à, vậy được rồi, thế nhưng ngươi phải ở chỗ này chờ ta nga. Được. Diệp Hy gật đầu. Lập tức muốn đuổi kịp vừa mới ngự tỷ cùng lo di hai người. Nhưng khi Diệp Hy đi lên lầu hai lúc, lại phát giác các nàng cư nhiên từ bên kia thang lầu lại đi xuống. Hơn nữa nghĩ hậu môn phương hướng đi đến. Đứng lại. Diệp Hy lập tức đuổi theo. Thế nhưng đi xuống thang lầu lúc chợt bị một thanh âm gọi lại Diệp Hy. Diệp Hy ngừng lại. Lại hơi sườn sốt một chút. Gọi lại mình người nữ nhân này. Hách lại chính là vừa mới ôm qua mình Trương Ngọc xinh đẹp. Dương Ngọc Linh mụ mụ. Lúc này nàng đổi lại một thân quần áo lao động. Thoạt nhìn thực sự thành thục động nhân. Mang giày cao gót nàng càng làm cho Diệp Hy hiểu được. Đây là một cái cường thế nữ nhân. Điểm này từ Trương Ngọc xinh đẹp trên nét mặt có thể nhìn ra được. Sao ngươi lại tới đây? Chúng ta vừa mới đến nơi đây à, thấy a di ngươi ở đây cũng muốn tiến tới tìm ngươi. Nga, lanh canh nàng còn muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Nàng đều đi qua đường cách bên kia buồng điện thoại. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, ánh mắt luôn luôn đang nhìn Trương Ngọc xinh. Đẹp phía sau, dường như muốn tìm ra mới vừa ly khai hai nữ nhân kia. Ngươi tìm ai đây? Trương Ngọc xinh đẹp thấy trước mắt cái này tiểu nam hài nói chuyện với tự mình lại không yên lòng. Không khỏi có chút tức giận chắn trước mặt của hắn. Chỉ là, cứ như vậy, vóc người so với Diệp Hy cao nàng lại làm cho Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực nàng đem âu phục xanh được thập phần cổ trứng bồng trên. Rất tròn. Ngạo rất. Tỉnh theo hô hấp run lên một cái cặp kia kiểu nhũ. Lúc này dường như ở quay tiểu nam hài ở ngoắt sống nhau. Lần tới báo trước bóng tối tranh đấu cùng họp mẹ của nàng một kiểu diễm buổi tối. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 108 cùng học Mỹ mẹ thân thể. Diệp Hy thấy trước mắt cái này tiểu nam hài có chút thần bất thủ xá. Trương Ngọc xinh đẹp không khỏi đưa tay ra trường ở trước mắt hắn hơi hoảng động liếu nhất hạ. A trầm, làm sao vậy? Diệp Hy thoáng phục hồi tinh thần lại. Xì. Nhìn Diệp Hy cái dạng này, Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy hắn có chút ngơ ngác, bất quá lại cử rất khả ái. Ngươi a, ở chỗ này ngây ngô làm gì chứ? Không phải nói Lanh Canh còn ở bên ngoài sao? Diệp Hy đạo đúng vậy, thế nhưng a di, ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên ở chỗ này đây? Sáng sớm lúc đều ở nhà đây. Có đúng hay không? Trương Ngọc xinh đẹp thập phần đẹp đẽ mà quay Diệp Hy chừng mắt nhìn. Lôi kéo hắn hướng bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống nói chuyện làm ăn đi. Bất quá hộ khách bỗng nhiên có chút việc, lại phải kéo dài. Làm đi, dù sao cũng không có chuyện gì, bồi mấy tên tiểu tử các ngươi uống chút trà cũng tốt. Ăn mặc một thân đoan trang quần áo lao động nàng. Lúc này thập phần nhàn nhã nhìn chân bắt chéo. Chỉ là nhất cử nhất động của nàng cũng không ý không ở tản ra mê người thục nữ khí chất. Chờ một chút đi, Lanh Canh nàng còn chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây. Diệp Hy khẽ cười nói. Nhưng đúng là ánh mắt của hắn làm thế nào cũng không có thể đủ làm cho trước người người mỹ phụ này trên người rời. Ngươi vừa nói điện thoại liền vang lên. Trương Ngọc xinh đẹp từ trong bao lấy điện thoại cầm tay ra. Chính là một mã số xa lạ. Đoán chừng là ven đường điện thoại công cộng đi. Mụ mụ, có đúng hay không ở một gian trong tân quán mặt A? Lanh Canh, được rồi, ngươi bây giờ đến đây đi. Mụ mụ đang cùng Diệp Hy cùng một chỗ đây. Trương Ngọc xinh đẹp nhìn bên người Diệp Hy, thế nhưng điện thoại di động chợt bị Diệp Hy đoạt mất không. Lanh Canh, không nên tới. Diệp Hy lúc này biểu tình trở nên rất nghiêm túc, thật giống như gần có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Ầm ầm, phảng phất là muốn nghiệm chứng lời của hắn. Chỉnh một quán rượu bỗng nhiên phát ra một đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Thậm chí còn có thể cảm giác được. Rõ ràng trên đất run. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người đó bỗng nhiên trở nên hốt hoảng đứng lên, đám muốn từ cửa chạy đi. Thế nhưng bang bang phanh. Liên tiếp tiếng súng lại ở phía sau vang lên. Chỉ thấy ngũ sáu toàn thân mặc kỳ quái quần áo nam người tay cầm đang súng tự động canh giữ ở cửa chính bên cạnh. Hết thảy đều cho ta đừng nhúc nhích. Không, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Lúc này một người dáng dấp tai to mặt lớn thấp bé mập mạp nỗ lực xông ra. Rất thương tổn càng không ngừng kêu la, ta cho các ngươi rất nhiều tiền. Làm cho ta đi ra ngoài. Hừ, tự tìm. Một cái trong đó người rất nhuần nhuyễn đưa bàn tay súng ốm tinh chuẩn nhắm ngay người nam nhân kia phía sau. Không lưu tình chút nào kéo xuống thương thang. A, một tiếng thập phần thảm thiết rên thống khổ một tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia nam nhân mập trên lưng đã dậy rồi hoa.